Bài thánh ca đó con nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau, long lanh sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay tựa cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân, cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao xa, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lạnh lời ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh ca buồn, ôi giọng hát em mênh mang buồn. Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu sát pháo bay sâu. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa bao? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần con nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dâu. Ngày xưa vàng đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn, tiếng thanh ca buồn lạnh giá hồn tôi. Lạnh giá hồn.